Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ký tên mê cục. Tần Phong theo thanh âm ánh mắt nhìn đi qua, khi hắn nhìn thấy đi ở trước nhất đường Phỉ Phỉ cùng phía sau nàng hai bên Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura về sau, Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Tiết Giai Tuệ chính là vô cùng mẫn cảm, làm nàng nhìn thấy đường Phỉ Phỉ cặp kia tràn ngập đố kỵ ánh mắt thời điểm. Tiết Giai Tuệ liền đoán được đường Phỉ Phỉ hôm nay đột nhiên xuất hiện ý đồ đến. Tiết Giai Tuệ đấu trí lập tức ngang dương. Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nhìn về phía đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, hôm nay là ta hôn lễ nghi thức. Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ muốn quấy rối hay sao? Đường Phỉ Phỉ tràn ngập khinh thường nhìn Tiết Giai Tuệ liếc một chút. Cũng không có quản lý Tiết Giai Tuệ, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi có nhớ hay không ngươi lúc đó đã từng nói với ta? Ngươi thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hắn đích thật cùng đường Phỉ Phỉ nói qua lời như vậy. Đây cũng là vì biểu đạt lúc trước hắn nhiễu loạn đường Phỉ Phỉ sinh nhật yên ấy nấy. Tần Phong là một cái chân nam nhân, là sẽ không nói dối. Hắn khinh khinh gật gật đầu nói. Không sai, ta đích thật nói qua lời như vậy. Đường Phỉ Phỉ bay lạnh lùng nói. Ngươi thừa nhận liền tốt. Như vậy hiện tại, ta muốn mời ngươi giúp ta qua Trường An khu lấy một phần văn kiện. Cái này không có vấn đề chứ. Cái này cũng không trái với pháp luật pháp quy. Tiết Giai Tuệ nghe thấy lời ấy, tức giận nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi còn muốn chút mặt à? Hôm nay thế nhưng là ta Tiết Giai Tuệ đại hôn nghi thức. Ngươi ở thời điểm này nhượng Tần Phong đi giúp ngươi lấy một phần không quan trọng gì văn kiện. Ngươi giáp tâm ở đâu? Đường Phỉ Phỉ không phải khẽ cười một tiếng nói. Giáp tâm ở đâu? Ta Đường Phỉ Phỉ tâm như thế nào ngươi Tiết Giai Tuệ có thể lý giải? Ta Đường Phỉ Phỉ có thể một người bốc lên toàn bộ Tường Vân tập đoàn công tác. Ngươi Tiết Giai Tuệ có thể chứ? Nếu như không phải là bởi vì cha ngươi là chủ tịch, chỉ sợ ngươi liền công tác đều chưa hẳn tìm được đi. Tiết Giai Tuệ cười lạnh một tiếng đáp. Đường Phỉ Phỉ, ngươi cho rằng ngươi tổng tài vị trí này là dựa vào cái gì được đến? Dựa vào ngươi chuyện thật sao? Nếu như không phải là bởi vì cha ngươi là Đường Vân Đào, ngươi có thể ngồi ở vị trí đó đâu? Đã sớm nghe nói ngươi là một cái bá đạo tổng tài. Nhưng là, ngươi lại làm ra qua cái gì sáng chói thành tích đâu? Hai nữ nhân đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hỏa tinh bốn bốc lên, toàn bộ hôn lễ hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái tràng cảnh. Người chủ trì có chút mắt trợn tròn, giờ này khắc này hắn không biết mình nên nói như thế nào. Hoa Hằng ngồi phía trước bài vị đưa, nhìn lấy đi tới ba người, nhìn lấy đường Phỉ Phỉ hôm nay mặc một thân vui mừng hôn lễ áo dài. Nàng đôi mắt già nua bên trong lóe ra dị dạng thần sắc. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tần Phong tiểu tử này cùng lão đại một dạng. Rất có nữ nhân duyên a. Hôm nay cái này đường Phỉ Phỉ thoạt nhìn là đến náo chàng tử. Muốn đem Tiết Giai Tuệ kéo xuống ngựa, chính mình thay vào đó. Chỉ là thủ đoạn này có chút quá ti tiện. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Chờ đợi hắn đáp, Tần Phong lạnh lùng nói, Đường Phỉ Phỉ, nếu như ngươi hôm nay đến đây chỉ là muốn nhượng ta giúp ngươi đi lấy một phần không quan trọng gì. Văn kiện, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt, ta không phải cự tuyệt đã từng hứa hẹn cho ngươi hứa hẹn, mà chính là cự tuyệt ngươi tại ta hôn lễ nghi thức vô lý làm dối. Nói đến chỗ này, Tần Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi hẳn phải biết, hôm nay là ta cùng Tiết Giai Tuệ đại hôn thời gian. Là một cái vui mừng cát tường thời gian, vào thời khắc này, làm sao có thể rời đi sắp hoàn thành hôn lễ nghi thức tân nương? Đi giúp người dạng này một cái không quan trọng gì, người đi lấy như vậy một phần không quan trọng gì văn kiện đâu. Nếu như người không phải nắm chặt cái hứa hẹn này không buông lời, như vậy không có vấn đề. Ta có thể biến báo một chút, để cho người khác giúp ta đi lấy. Đầu ta thân thủ giao cho ngươi, dạng này có thể chứ? Nghe Tần Phong nói như vậy, Đường Phỉ Phỉ ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt thần sắc thất vọng. Đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng âm ngoan. Lúc này, bên cạnh Hoàng Phủ Đài đột nhiên nói, Tần Phong a, ta cũng không muốn vào hôm nay quấy rầy ngươi hôn lễ. Nhưng là hôm qua ngươi đem ba người chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta cảm giác được không bình thường phẫn nộ, nhất là trước ngươi liên tiếp 5 lần lừa ta máu không về. Ta hôm nay nếu không đến báo thù một chút, ta cảm giác có lỗi với chính mình. Vừa nói, Hoàng Phủ Đài một bên cầm ra trong này phần Tần Phong đêm qua ký tên hợp đồng hướng về Tần Phong. Phất phất nói, Tần Phong, đây là ngươi đêm qua cùng chúng ta chỗ ký kết tương quan hợp đồng. Căn cứ hợp đồng quy định, ngươi đem ngươi tại mới tiết thị tập đoàn cổ phần sở hữu cổ quyền chuyển nhượng cho ta. Hiện tại, liền làm phiền ngươi thực hiện một cái đi. Lúc này, bên cạnh Taro Nakamura cũng cầm ra tiếng trung kiện hướng về phía Tần Phong dương dương nói. Tần Phong, đây cũng là ngươi đêm qua cùng ta ký kết hợp đồng. Căn cứ hợp đồng quy định, ngươi lấy danh nghĩa cá nhân, đem ngươi tại quốc y quán sở hữu cổ quyền chuyển nhượng cho bọn ta. Đồng thời ngươi đại biểu Hoàng Phủ Vân cùng Lâm Cảnh Đào, đem trong tay bọn họ nắm giữ chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch độc quyền quyền sở hữu cùng Lâm Thị thuốc trị ho nguyên dịch độc quyền quyền sở hữu toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Cũng làm phiền ngươi thực hiện một cái đi. Đường Phỉ Phỉ cũng không nói thêm gì nữa, mà là đồng dạng cầm ra trong một phần hợp đồng, hướng về phía Tần Phong phất phất nói. Tần Phong, ngươi hôm qua đáp ứng ta, muốn rời khỏi tiết thị tập đoàn đến chúng ta Tường Vân tập đoàn làm việc, đảm nhiệm ta trợ lý giám đốc, cùng Tường Vân tập đoàn thường vụ phó tổng tài, cũng vì Tường Vân tập đoàn công tác chí ít 5 năm. Nếu như đổi ý, ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta Tường Vân tập đoàn 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Ba, người sau khi nói xong, tất cả đều mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Tần Phong. Liễu Kình Vũ ngồi ở trong góc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, mi đầu chỉ hơi hơi nhăn lại. Hắn thấy, phát sinh trước mắt đây hết thảy đều quá tiểu nhi khoa. Liếc thấy xuyên qua cơ sở là thế nào sự tình, rất lợi hại. Hiển nhiên con trai mình Tần Phong bị ba người này thiết lập ván cục cho hố. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, Liễu Kình Vũ căn không có xuất thủ ý tứ. Hắn thấy, nếu như Tần Phong thua, nói rõ Tần Phong tu luyện còn chưa tới nhà, ăn loại này thua thiệt cũng là phải, ngã một lần khôn hơn một chút. Bất quá Liễu Kình Vũ đối Tần Phong vẫn rất có lòng tin. Dù sao hắn chính là mình hài tử, hắn đối Tần Duệ Tiệp giáo dục cũng là rất có lòng tin. Giờ này khắc này, ban đầu cũng là Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ phái tới một số xung làm nội tuyến tham gia hôn lễ. Khách quý lập tức ồn ào nói, Tần Phong, thân là nam nhân, giấy trắng mực đen viết ở phía trên, ngươi cũng không thể không nhận nợ a. Mà giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ mang tới mấy tên phụ trách hiện trường phát sóng trực tiếp có được siêu cao lưu lượng võng hồng chủ bá. Một bên video phát sóng trực tiếp hôm nay hiện trường phát sinh tình huống, một bên cổ động chính mình fan tâm tình. Trong đó một tên võng hồng đẹp nữ chủ bá lớn tiếng nói, các vị bằng hữu nhóm, các vị ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, các người nhìn thấy, đây chính là Tần Phong xem như mới tiết thị tập đoàn tổng tài vô sỉ sắc mặt. Chính hắn vừa mới ký hợp đồng đều không nhận nợ. Đây là ta gặp qua vô sỉ nhất nam nhân. Trong lúc nhất thời, ở cái này võng hồng đẹp nữ chủ bá gian phòng bên trong, ùn ùn kéo đến phê bình Tần Phong thanh âm. Còn lại trào lưu lượng chủ bá nhóm cũng tất cả đều cơ bản giống nhau điên cuồng phê bình Tần Phong. Từ khác nhau góc độ qua nghi vấn cùng khinh bỉ Tần Phong. Trong lúc nhất thời, Tần Phong thành trên Internet rất nhiều tiếng người lấy người yêu. Bất quá trên Internet cũng không thiếu khuyết lý trí thanh âm. Bởi vì Tần Phong trước đó làm ra rất nhiều kinh thiên động địa sự tình. Cho nên Tần Phong vẫn là tích lũy tương đương lượng. Những này fan bên trong có rất nhiều tất cả đều là 10 phần lý trí người. Những người này nhao nhao đối ba người chỗ lấy ra hợp đồng sinh ra nghi vấn. Bọn họ nghi vấn nội dung là: thứ nhất, phần này hợp đồng là lúc nào ký kết? Có hay không pháp luật hiệu lực? Thứ hai, cái này hợp đồng Tần Phong chính mình có phải hay không biết được? Thứ ba, vì cái gì Tần Phong cùng lúc cùng ba người ký kết đối chính hắn 10 phần bất lợi hợp đồng đâu? Chẳng lẽ hắn ngốc à? Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy trong này đến cùng có nội tình gì đâu? Chỉ bất quá những này lý trí fan thanh âm thật sự là quá yếu. Hoa Hằng nhìn đến đây, hắn trong đôi mắt cũng lược hơi lộ ra một tia lo lắng. Thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong a, hôm nay cửa này ngươi có thể vượt qua sao? Tựa hồ là vì hóa giải Hoa Hằng trong lòng nghi vấn. Tần Phong cười mỉm nói, có thể đem hợp đồng đến cho ta nhìn một chút sao? Ba người cũng không đem Tần Phong xé bỏ hòa, bởi vì bọn hắn sớm có hậu thủ, liền trực tiếp đem sao chép kiện đưa cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận ba bản hợp đồng từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn kỹ một lần về sau. Mà hỏi, cái này ba bản hợp đồng rõ ràng đều là sao chép kiện. Như vậy ta muốn hỏi một chút, nguyên bản cùng sao chép kiện có phải hay không hoàn toàn nhất trí? Ba người chăm miệng một lời nói, hoàn toàn nhất trí, Tần Phong trên mặt lộ ra một tia quỷ dị độ cong. Vừa cười vừa nói, nếu như hợp đồng đang cùng cái này ba phần sao chép kiện hoàn toàn nhất trí. Như vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Cái này ba bản hợp đồng cùng ta Tần Phong không có một mao tiền quan hệ. Taro Nakamura mặt lạnh, lùng nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Những này hợp đồng thế nhưng là ngươi lúc đó thân thủ ký. Chúng ta nhưng có ngươi ký hợp đồng video ghi hình. Ngươi là không có cách nào chống chế. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta tại sao phải chống chế đâu? Ta nói là hợp đồng này cùng ta không có một mao tiền quan hệ cũng là có nguyên nhân. Nghe Tần Phong nói đến đây, Hoa Hằng cùng Liễu Kình Vũ trên mặt tất cả đều lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bọn họ biết, Tần Phong tiểu tử này quả nhiên quỷ vô cùng. Chỉ sợ lại đem ba người này cho trêu đùa. Hoàng Phủ Đài tức giận nói, Tần Phong, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ, cùng Taro Nakamura. Làm phiền các ngươi ba người chừng lớn các ngươi mắt chó nhìn kỹ một chút này cái gọi là ký tên. Này ký là ta Tần Phong tên sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng Phủ Đài nghe ở đây, sắc mặt lúc ấy liền biến. Hắn cùng Tần Phong liên hệ số lần không ít. Không bình thường rõ ràng Tần Phong âm hiểm và xảo trá. Cho nên, hắn tiếp nhận hợp đồng về sau lại nhìn kỹ vài lần về sau. Sắc mặt có chút biến. Tuy nhiên Tần Phong hai cái này ký tên hình chữ cùng Tần Phong tên giống nhau y hệt. Nhưng là người sáng suốt liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Những chữ này căn không phải Tần Phong hai chữ, mà chính là Tấu Phong, mà Tần Phong viết là Thảo Thư. Nếu như chợt nhìn thật đúng là Tần Phong hai chữ, nhưng là cẩn thận một phân biệt liền sẽ phát hiện. Cái này đích đích xác xác không phải Tần Phong hai chữ. Đường Phỉ Phỉ cùng Taro Nakamura hai người cũng ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Nhìn kỹ xong Tần Phong ký tên về sau, sắc mặt hai người cũng có chút khó coi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.